Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, một loại gạo. Trăm loại người, nhưng là con mọt sách chỗ tốt, liền là sẽ kể chuyện xưa, đặc biệt là Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu dạng này xưa nay không đọc sách ra hỏa. Khâu Trạch Đông tự nhiên là giảng thần tượng của mình. 24 tuổi thời điểm, hắn vẫn là cái học sinh, cái gì cũng không có học sinh, nghỉ về sau cùng đồng bạn cùng một chỗ, đi bộ vượt qua hơn 900 bên trong, du lịch 5 cái huyện thị, ven đường tiếp xúc các loại thành hương xã hội các cấp độ tầng người. Từ địa chủ đến nông dân, từ huyện trưởng đến người chèo thuyền, từ lão tú tài đến chùa miếu phương trưởng, đây là hắn lần thứ nhất đi bộ du lịch, có rất ít ghi chép. Nhưng là về sau ta xem qua một bản hắn viết sách nhỏ, hơn 8 vạn chữ, liền là hắn đến một cái huyện thành làm điều tra, ta liền minh bạch vì cái gì có ít người sẽ thành công. Bạch Hạo Nam lập tức liền cảm thấy hứng thú, như cái thích nghe chuyện xưa hài tử, tiến đến ngồi trước, vì cái gì? Khâu Trạch Đông cho thần tượng của mình đánh cô thời điểm trên mặt đều tại tỏa ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì hắn về sau hùng tài đại lược. Thi từ ca phú, liền là tỉ mỉ xác thực chi tiết. Chi tiết đến để người rung động, dầu muối tương giấm trà loại hình mỗi loại đều đơn độc liệt đầu. Chủng loại, giá cả, cái gì cửa hàng, giá cả bao nhiêu đều cẩn thận đánh dấu. Lý Hải Chu cũng đang nghe, không có gì lạ thường đi, liền là nhớ sổ thu chi a. Trong bộ đội tùy tiện cái sĩ quan hậu cần đều biết. Khâu Trạch Đông gật đầu. Đúng, không có gì lạ thường. Liền là tỉ mỉ xác thực. Thậm chí ngay cả cái này trong huyện kỹ viện có bao nhiêu nhà. Danh kỹ có nào kêu cái gì. Chơi gái đều là những người nào. Hắn đều viết đến. Bạch Hạo Nam trên mặt lập tức có chút cổ quái ý cười. Khâu Trạch Đông thuộc như lòng bàn tay. Chân chính điều tra, chân chính an tâm, liền là vô luận chính phản, quang minh hắc ám, thậm chí ngay cả dơ bẩn bẩn thỉu đến làm cho người chán ghét đều muốn điều tra. Mà không phải giấu bệnh sợ thầy, không phải chỉ ca công tụng đức giảng những cái kia lời xã giao. Chỉ có dạng này, được đi ra kết luận mới là chính xác mà không phải bất công hiện thực. Chỉ có chân thực điều tra mới có thể có đến chính xác phán đoán. Không phải liền sẽ lừa dối. Bạch Hạo Nam thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ gật đầu. Chúng ta kia đá bóng liền là chỉ nói phía trên thích nghe lời hữu ích. Cái gì khác đều không cho nói. Kỳ thật đều nát đến rễ bên trong đi. Làm cọng lông a, Khâu Trạch Đông không thuận đối thoại đi. Dạng này điều tra kỳ thật quán xuyên cuộc đời của hắn. Cái kia câu kinh điển danh ngôn, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, hẳn là từ cái này 24 tuổi bắt đầu du lịch điều tra tạo thành hình. Thức ban đầu, mỗi một chỗ điều tra đằng sau, đều là mấy chục ngày thực địa xem xét, hơn 10 người thậm chí hơn 100 người thăm hỏi giao lưu, cùng vô số cái ban đêm cẩn thận trải vuốt. Suy nghĩ, tổng kết thành chương, ta muốn nói trọng điểm ngay tại đằng sau. Không sai, một cái sĩ quan hậu cần cũng sẽ nhớ loại này sổ thu chi. Nhưng có mấy người có thể từ những này vụn vặt rườm rà số liệu ở giữa chậm rãi thanh lý ra China. Cách mạng hạch tâm ở chỗ thổ địa cách mạng đâu? Một mực có chút chiêu tức Bạch Hạo Nam không lên tiếng. Liền chuyên tâm lắng nghe. Thậm chí mơ hồ cảm giác được cái này mẹ nó không phải liền là hồi tưởng a. Lão hòa thượng cũng lặp đi lặp lại cho mình đề cập tới điểm ấy. Mình bây giờ cũng tại dần dần làm sâu sắc vận dụng đâu. Cho nên Khâu Trạch Đông rất hài lòng phản ứng của hắn. Ta tại thủ phủ nói với bọn họ những này là không ai quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý lợi ích. Mình có thể không thể làm một cái sòng bạc một năm thu nhập bao nhiêu tiền, mà sẽ không suy nghĩ loại này cấp độ sâu đồ vật. Cho nên ta cũng có rất nhiều thời gian tại toàn bộ bang, thậm chí tương liên mấy cái bang khắp nơi nghèo du lịch. Cũng học dùng đi bộ đo đạc, bởi vì dạng này lái xe từ một chỗ đến một địa phương khác, khẳng định sẽ bỏ qua ở giữa rất nhiều chi tiết. Lý Hải Chu đều nổi lòng tôn kính, trách không được ngươi phơi đen như vậy. Khâu Trạch Đông cười, đây chính là giá trị của ta. Ta rõ ràng nơi này hết thảy tình huống thực tế. Từ chém lung tung lạm phạt nguyên thủy rừng cây đến thủng trăm ngàn lỗ phỉ thúy nguyên nơi sản sinh. Lại đến ô yên chướng khí ngoài vòng pháp luật chi địa. Nhiều ít người đem nơi này xem như mạo hiểm nhạc viên thời điểm. Chỉ có ta cái này sinh trưởng ở địa phương Hoa Kiều mới nghĩ đến sao có thể để trong này trôi qua. Tốt đi một chút, đây cũng là vì cái gì năm đó ta cùng Tam Tiểu Thư đều tán thành trang chủ tịch hướng chính phủ quy. Hàng nguyên nhân, cho dù là bình mới rượu cũ lá mặt lá trái, cũng bước ra chính xác phương hướng một bước, chỉ có trước tiêu trừ chiến loạn, mới có thể đàm dân sinh. Đương nhiên mấy năm này có hơi thất vọng, cho nên tình nguyện làm cái lái xe càng nhiều nhìn xung quanh. Thẳng đến chờ đợi xuất hiện mới thời cơ, Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, cái này đích xác là cái cơ hội tốt, ta khẳng định sẽ đem ngươi loại thái độ này cùng Trang Tiểu Thư nói chuyện. Bất quá ngươi muốn chỉnh lý hạ thái độ của mình, tận lực thích hợp với nàng đại phương hướng thái độ, cùng với nàng thật tốt đàm một lần. Tranh thủ có thể trở thành bên người nàng chân chính quân sư. Ta cùng lão Lý đều là lâm thời dự bị, chúng ta cũng không nhiều như vậy văn hóa. Các ngươi mới là người địa phương, mới thật sự là vì nơi này đều có lý tưởng có mơ ước người. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến hơi học được điểm khác như vậy trục. Nữ nhân nha, đến nước ấm chậm rãi hầm, ngươi biết sao? Khâu Trạch Đông lại được hỏi trục là có ý gì? Lý Hải Chu đều có thể nói cho hắn biết liền là tử tâm nhãn. Cái này con mọt sách phân biệt rõ một trận gật đầu. Vương tiên sinh rộng lượng là ta thật bình sinh hiếm thấy. Có lẽ ta chính là muốn hướng ngài học tập gà tạc điểm. Khác hai ha ha ha cười to. Khâu Trạch Đông không cười. Có lẽ là bởi vì ta thân ở hoàn cảnh chính là như vậy hỏng bét. Cho nên rất khó nhìn thấy vương tiên sinh dạng này người. Nhưng ở chung nhiều như vậy thời gian ta cũng có chút lời khuyên cho hai vị. Bạch Hạo Nam vội vàng, chính thức điểm làm ra nghiêm túc bộ dáng. Lý Hải Chu ngược lại hững hờ. Khâu Trạch Đông không có nói thẳng. Mao tiên sinh lần thứ nhất du lịch điều tra thời điểm. Nhưng thật ra là hai người, lúc ấy cùng chung chí hướng bằng hữu thậm chí so với hắn càng thông minh, càng linh hoạt, nghèo như vậy du lịch quá trình bên trong thường thường là người bạn này có thể ăn xin ít tiền lương. Mao tiên sinh từ đầu đến cuối có chút khỏi bị mất mặt, không đến đói gần chết không hành khất, nhìn như vậy bằng hữu của hắn thực tế hơn, cũng càng có thể được hoan nghênh, đúng không? Ngay cả Lý Hải Chu đều chuyên tâm. Thật hay giả, loại này chi tiết trên sách đều có. Tiểu thuyết giống như. Khâu Trạch Đông gật đầu. Phần này tư liệu lịch sử hồi ký liền là người bạn này viết. Hai năm sau hai người bọn họ từng có một lần nói chuyện trắng đêm. Về sau mỗi người đi một ngả. Bởi vì hắn cho rằng China đã nát đến thực chất bên trong. Đây đều là chính phủ mục nát vô năng sai, đổi ai cũng cùng dạng, tình nguyện loại 1000 năm chậm rãi tiến hóa đến chủ nghĩa vô chính phủ trạng thái. Đó mới là nhân loại mục tiêu cuối cùng, mà Mao tiên sinh mộng tưởng liền là toàn lực ứng phó. Hoa 30 năm đến 4 thời gian 10 năm, đi hoàn toàn thay đổi cái này China. Lần này gặp mặt. Nhưng thật ra là Mao tiên sinh tiến về Hỗ Hải tham gia kia lần chứ danh lần thứ nhất hội nghị đi. Ngang qua, sau đó người bạn này cả một đời đều tại toàn thế giới lang thang. Rất trùng hợp, bọn hắn không sai biệt lắm thời gian đồng thời mất đi lúc. Đã tại xa xôi Nam Mỹ, hắn có lẽ cả một đời cũng sẽ không bởi vì ăn uống phát sầu. Bởi vì hắn đủ thông minh đủ linh hoạt. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là tiểu thông minh không phóng khoáng một đời. mà Mao tiên sinh mang tới ảnh hưởng cùng biến đổi cũng không cần ta nói. Vì xen kẽ tập kích không, để cho người chú ý, dùng đều tận lực là rách dưới xe Việt dã, xe bán tải, tự nhiên cũng không có cái gì cao cấp âm hưởng. Hô hô tiếng gió ma sát bên ngoài liền là chính lúc dây lưng tiếng ma sát. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại ai cũng biết 3-40 năm sau cái kia dùng hành khất du lịch đi bộ người trẻ tuổi thật. Cải biến lịch sử, Lý Hải Chu tận lực tùy ý ta, được làm vua thua làm giặc, hắn thắng, đương nhiên hiện tại nói cái gì đều là đúng. Khâu Trạch Đông khóe mắt tựa hồ cũng chưa có xem người lái xe, mà là nhìn chằm chằm chỗ ngồi phía sau, nhìn Bạch Hạo Nam phản ứng. Bạch Hạo Nam là híp mắt. Câu kia China đã nát đến thực chất bên trong, phảng phất mấy phút trước mình vừa mới nói qua, China bóng đá cũng là nát đến dễ bên trong. Lời này là không sai, nhưng mình rốt cuộc là cho rằng không thể cứu được, vẫn một mực tại khát vọng cải biến chút gì. Thật mẹ nó có chút siêu hiện thực, nắm trong tay lấy lạnh buốt M16 súng trường, cảm thụ được bên hông mấy cái hộp đạn cứng rắn cấn. Đàm luận chính là quốc gia đại sự, chính trị lãnh tụ, trong đầu của chính mình lại nghĩ là bóng đá. Cho nên chậm rãi mở mắt ra Bạch Hạo Nam trông thấy Khâu Trạch Đông tinh sáng ánh mắt, gạt ra điểm cười, kia lão Khâu ngươi cho ta lời khuyên là cái gì? Khâu Trạch Đông biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết, đọc thêm nhiều sách, ngài là cái có thành tựu, có đầu não người. Nếu như có thể đọc thêm nhiều sách, nhất định có thể làm ít công to cấp tốc giúp ngài hấp thu đến rất nhiều tri thức. Không nghĩ tới, Bạch Hạo Nam lập tức cười lắc đầu. Có lẽ ngươi cảm thấy đọc sách là cái chuyện tốt, nhưng là ta loại người này trông thấy sách liền ngủ gà ngủ gật. Lý Hải Chu tranh thủ thời gian ha ha ha đi theo vỗ tay. Đúng rồi, Khâu Trạch Đông lại không cái gì biểu tình thất vọng. Còn gật đầu, đọc sách là loại quen thuộc, đến từ tiểu dưỡng thành, không thích sẽ rất khó, nhưng ta chỉ là đề nghị, nếu có gặp phải mình cảm thấy hứng thú sách, không ngại nhiều đọc đọc, bởi vì trên sách ghi lại phần lớn là tiền nhân lưu lại tổng kết ra kinh nghiệm. Hậu nhân đọc thời điểm tự nhiên là làm ít công to, không cần mình sẽ chậm chậm đi tìm tòi tổng kết, phía trước, rẽ phải, ta nhớ được nơi đó có cái vứt bỏ thôn xóm. Chúng ta có thể đem đạn dược giấu kín một bộ phận ở chỗ này, thuận tiện về sau lấy dùng. Bạch Hạo Nam quay đầu từ sau cửa sổ xe quan sát đi theo khác hai bộ xe. Bán tải, tốt, muốn ta gặp phải cảm thấy hứng thú sách thật đúng là khó. Tiểu Hoàng sách có tính không? Lý Hải Chu trên tay dựa theo Khâu Trạch Đông chỉ điểm chuyển tiến rách dưới cỏ dại rậm rạp vứt bỏ chặng đường, ngoài miệng vẫn là ha ha ha. Đối, ta cũng nhìn hồi ký, mạn nạp hồi ký, Bạch Hạo Nam cũng không nhịn được ha ha ha cười to gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta trường thể thao cũng có bản này. Sách hay, Khâu Trạch Đông còn chuyên tâm hỏi thăm cái gì hồi ký. Cái nào mấy chữ, mình quay đầu đi tìm một chút nhìn. Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Chu quỷ bí nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó liền trong chớp mắt này, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trên mặt biến sắc, đột nhiên một cước đạp đến trên cửa xe trực tiếp đập ra đi. Trong miệng kinh hô, địch nhân, ngồi trước hai gia hỏa đều là cơ cảnh vạn phần một mực tại thao luyện lấy. Gần như đồng thời trông thấy Bạch Hạo Nam sắc mặt liền biết không đúng. Lẫn nhau liều lĩnh đẩy cửa xe ra bên ngoài nhau. Sau đó Bạch Hạo Nam tiếng kêu lập tức bị một đoạn ngắn ngủi tiếng súng ngăn chặn phanh phanh phanh. Lăn đến mặt đất Bạch Hạo Nam đau đến kém chút không gọi nương. Cái này nhìn tất cả đều là rậm rạp cành lá đạo bên cạnh cỏ dại từ hiển nhiên rất lâu đều không ai. Tu kiến. Ai biết phía dưới có khối lớn tảng đá, cấn đến eo, may mắn trong túi còn có mấy cái kim loại hộp đạn đệm xuống. Nhưng đập xuống tới động tác quá mạnh vẫn là đau đến muốn mạng. phía trước Lý Hải Chu động tác liền tốt hơn hắn được nhiều. Ngay cả xuống xe đến nhào lộn, còn có hậu tục động tác đã đem một chi chồng chất báng súng AK súng trường bưng lên chiều bái lấy. Bên kia, nhưng không có mù quáng nổ súng, con mắt cảnh giác ngắm lấy chung quanh tất cả phương vị. Một bên khác, Khâu Trạch Đông không có tiếng âm, nhưng hiển nhiên cũng có thể khống chế mình không nên tùy tiện xạ kích. Bạch Hạo Nam lời nói đều không nói được gian nan, tròn, mũ tròn, chấm ngoặc kép, cho đến tận nay tiểu trấn bên trên tập kết liên quân không có ra bên ngoài xuất phát. Chỉ là từng bước làm lớn ra phòng thủ phạm vi, mà Lý Hải Chu mang theo hành động đội cho tới bây giờ đều là thường phục. Quân đội chính phủ là tròn bên cạnh chạy ni mũ, đối phương làm loạn quân đội cùng riêng phần mình trị liên bang quân mang chính là bát giác nón. Lính, cho nên loại này chỉ có bang quân mới mang mũ tròn nhỏ khẳng định là từ thủ phủ chiến bại triệt hạ. Tới tán binh, nhưng hắn câu nói này đã không có gì ý nghĩa. Tiếng nói còn xuống dốc, đằng sau chiếc kia xe bán tải bên trên đã tấn mãnh ẩn nấp xuống mấy cái mặc dù thân mặc tiện trang, lại mạnh mẽ nhanh nhẹn thân ảnh. Cùng bên này nhân viên tác chiến phần lớn là treo trước ngực đạn túi khác biệt. Mấy cái này người mặc áo chống đạn cùng chiến thuật sau lưng quân đội đặc chủng nhân viên quả thực chỉ có thể dùng động tác mau lẹ để hình dung. Liền là cấp tốc giao nhau phân loại tại cỏ dại rậm rạp nhân tiện nói hai bên. Tiếp lấy không nói hai lời xông vào phía trước rậm rạp rừng cây cùng đổ nát thê lương ở giữa. Ngay cả Lý Hải Chu đều trợn mắt hốc mồm quay mắt nhìn xem người khác từ trên đầu của hắn nhảy qua đi. Sau đó nghe thấy bên trong truyền đến ngắn ngủi trầm thấp tiếng súng. Không sai. Những này quân đội đặc chủng nhân viên mang theo đều là gắn ống hãm thanh một loại không nắm súng. Trường, Lý Hải Chu nói chợt nhìn giống China, nhìn kỹ giống Israel, cuối cùng chỉ có thể nói là quốc gia này tự sản. Chỉ bằng điểm ấy, rất ít thảo luận chính trị Lý Hải Chu đều cải biến quan niệm. Một cái có thể tự sản vũ khí quốc gia tuyệt đối có thể đem bên cạnh nháo đằng tự trị bang giải quyết. Còn thỉnh thoảng xuất hiện qua một lần tiếng nổ, bên trong tiếng súng đều ngừng, Bạch Hạo Nam mới chật vật ngồi xuống, có chút mất mặt dùng mình chi kia M16 súng trường trông đỡ nhớ tới thân. Lý Hải Chu nhỏ giọng gọi lại hắn, đừng nhúc nhích, lúc này vô luận là còn có lọt lưới, vẫn là bọn hắn mấy cái đều rất khẩn trương, không nên tùy tiện động. Lão Khâu mơ hồ nghe thấy bên kia cũng nhỏ giọng, ta không sao, nơi này tại sao có thể có người, tốt nhất là có người sống, hiện tại tốt nhất đừng nhúc nhích, thông chi bọn hắn tất cả chớ động. Lý Hải Chu lặng lẽ bắt lấy bộ đàm, kêu gọi cuối cùng một bộ xe, còn tại trên đường không vào được hành động đội cỗ xe. Kia mặt trên còn có 7-8 cái mang ra thay phiên hành động đội viên. Nhìn ra được vẫn có chút kinh nghiệm, tối thiểu phía trước đột nhiên tiếng súng đại tác, cũng không đi theo sông loạn tiến đến. Chỉ có Ada với mũi rút rút thuận mặt đất khắp nơi ngửi ngửi hướng phía trước tiến. Bạch Hạo Nam vừa muốn gọi lại cầu từ, phía trước bụi cỏ bước nhỏ kêu lên, giải quyết, là chúng ta, chấm ngoặc kép, sau đó mới đẩy ra bụi cỏ duỗi ra kia không nắm súng trường lại thò người ra. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ra hiệu, đây đúng là huấn luyện nghiêm chỉnh hơn, cân nhắc đến các loại chi tiết quân nhân tinh nhuệ, thậm chí ngay cả bên này nếu là quá khẩn trương hoặc là huấn luyện không đủ tùy tiện nổ súng đều. Cân nhắc đến, trên mặt đất chật vật không chịu nổi ba người mới tuần tự đứng dậy, đạt được giống thượng cấp răn dạy thuộc hạ phê bình. Vì cái gì đột nhiên rời đi đường cái không tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến lên. Cái này vứt bỏ khu dân cư có sao không trước thăm dò qua. Liền tùy tiện tiến vào. Nếu như không phải chúng ta tại giữ gìn. Các ngươi đây chính là tại tự sát. Chỉ đường Khâu Trạch Đông mặt đen càng thêm đen. Lý Hải Chu đều có chút cau mày. Bọn hắn thế nhưng là dòng dã nửa tháng đều đang đánh loại này quy mô nhỏ tập kích cùng tao ngộ. chiến, kinh nghiệm rất phong phú. Ai mẹ nó muốn mấy người này giữ gìn, nhưng hai người bọn họ nhìn lại, Bạch Hạo Nam cười đến giống như Phật Di Lặc sán lạn. Còn cùng cái Hoàng Hiệp Quân giống như dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, toàn bộ nhờ các vị anh dũng cường hãn. Chúng ta sai, chúng ta sai, hấp thu giáo huấn, nhất định thật tốt nghe theo các vị cao thủ chỉ huy. Chấm ngoặc kép, thật sự là miệng hai tấm da, nói chuyện không phí sức, nói đến thiên hoa loạn trụy để người khác vui vẻ lên chút sông phía trước lại không có gì chỗ xấu. Đối đầu lão Trần nói 20 năm lời hữu ích Bạch Hạo Nam gà tặc không phải là không có nguyên. Nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.